Võ đạo đan tôn, chương 46, quán chủ xử phạt 1, góc truyện audio.com. Nhưng vào lúc này, Lâm Tiêu đột nhiên cảm giác cơ bắp trên thân thể và lục phủ ngũ tạng truyền ra từng đợt tê dại, như có ngàn vạn con kiến ẩn trong đó đang dục dịch vậy. Thân thể của ta chịu đựng đến mức tận cùng, muốn đột phá đến luyện tùy kỳ rồi. Lâm Tiêu rốt cục giật mình tỉnh lại, trong nội tâm khiếp sợ chợt đại hỉ, cảm giác thân thể giống như Đúc Lô giáo quan nói lúc trước, đây là điểm báo khi thân thể chịu đựng đến mức tận cùng, bắt đầu tiến hành chuyển biến, tấn cấp luyện tùy kỳ. Đạt đến tình huống này, đã nói lên thân thể muốn đột phá, chỉ cần mỗi ngày siêng năng tu luyện, bổ sung đại lượng năng lượng cung cấp cho thân thể, ít thì 3 đến 5 ngày, nhiều thì 10 ngày nửa tháng, thân thể liền có thể triệt để cải tạo xong, tiến vào luyện tùy kỳ, có thể tự chủ hấp thu thiên địa nguyên khí. Là thời điểm phục dụng thối thể đan rồi. Lâm Tiêu vội vàng xuất ra thối thể đan, một ngụm nuốt vào, trong khoảnh khắc một cổ nhiệt lưu nóng hổi từ trong bụng hắn bay lên, lan tràn đến tứ chi bách hài, loại cảm giác tê dại trong thân thể càng thêm mãnh liệt, cả người giống như muốn phiêu phiêu dục tiên vậy. Bất quá Lâm Tiêu lại biết rõ, hiện giờ chính là thời khắc mấu chốt để đột phá. Uống, trong đầu giật mình, ánh mắt say mê của Lâm Tiêu thoáng chốc trở nên thanh minh, lạnh lùng, thần sắc nghiêm trọng, lần nữa bắt đầu khổ luyện trong đình viện trống trải. Hô, hô, một cổ quyền phong mãnh liệt vang vọng dưới thân thể tu luyện, vận chuyển đã khiến năng lượng ẩn chứa trong thối thể đan không ngừng chuyển vận đến các nơi toàn thân, da lông, cơ bắp, gân cốt, nội tạng, cốt tủy toàn thân, mỗi một tế bào đều đang nhanh chóng chuyển biến, tăng cường đến mức tận cùng. Trong không ngừng khổ luyện, Lâm Tiêu cảm giác được rõ ràng, mỏi mệt do tu luyện sinh ra lúc trước đang nhanh chóng biến mất, một loại khí lực không hiểu từ chỗ sâu trong cốt tủy bốc lên, lan tràn đến toàn thân, thời gian dần trôi qua, cảm giác tê dại biến mất, nhiệt lưu hình thành từ năng lượng thối thể đan cũng dung nhập khắp toàn thân cảm giác tràn đầy lực lượng dùng không hết. Quá trình này rằng co suốt một canh giờ mới triệt để chấm dứt. Mãnh hổ khiêu giản, Lâm Tiêu đột nhiên hét lớn một tiếng, hai đấm đồng thời đưa ra, không khí bốn phía mãnh liệt quấy lên, tạo thành hai vòng xoáy khí lưu cự đại, chỉ thấy Lâm Tiêu thân nhập mãnh hổ tấn công mà xuống, hai đấm chấn động như hai khỏa thiên thạch trùng trùng điệp điệp rơi xuống đát. Phanh, phanh, hai đạo nổ vang ầm ầm vang vọng, dưới hai đấm của Lâm Tiêu mặt đất nham thạch như muốn nổ tung lên, mảnh đá đầy trời bay lên không trung, trên mặt đất xuất hiện hai cái hố đá to như chậu rửa mặt, bụi mù tràn ngập đầy trời, khí thế phi phàm. Đây là lực lượng luyện tùy kỳ sao? Hai quyền ra tay, tạo thành thanh thế khiến người sợ hãi, nhìn qua tràng cảnh trước mặt, Lâm Tiêu tâm thần kích động không khỏi kinh hỉ. Đồng thời, Lâm Tiêu cũng cảm nhận được rõ ràng, trong hư không có một cổ lực lượng thần bí đang chậm rãi thẩm thấu vào thân thể mình, cải tạo lấy nhục thể của mình, hắn có được yêu thú phân thân lập tức liền hiểu rõ, đây là thân thể đang tự chủ hấp thu nguyên khí trong thiên địa. Không nghĩ tới vào lúc này lại bước chân luyện tùy kỳ, hơn nữa hiện giờ có lẽ không chỉ là 800 cân khí lực nữa rồi, ít nhất cũng đạt đến 850 cân. Lâm Tiêu trong nội tâm mừng, góc truyện audio.com, dỡ, bởi vì áp bách đến từ Lưu Lị khiến hắn rốt cục đã ngưng luyện thân thể đến cực hạn luyện cốt kỳ, bắt đầu chuyển biến đến luyện tùy kỳ, càng nhờ công hiệu cường đại của thối thể đan khiến hắn trực tiếp giảm bớt đi lột xác kỳ, trực tiếp tiến vào luyện tùy kỳ, hơn nữa còn khiến khí lực tăng vọt lên đến 850 cân. Hai tỷ đệ Lưu gia kia chỉ sợ thật không ngờ, cử động chèn ép ta của bọn hắn ngược lại khiến thực lực ta đột nhiên tăng mạnh a. Lâm Tiêu trên mặt tràn đầy dáng tươi cười, tiến nhập luyện tùy kỳ, vậy thì chính thức đại biểu cho đã đi lên con đường võ giả, chỉ cần không ngừng hấp thu thiên địa nguyên khí, thân thể một ngày nào đó sẽ tăng cường đến 1000 cân, nếu ở các loại phương diện tốc độ V đạt đến tiêu chuẩn, vậy thì sẽ là một gã chuẩn võ giả rồi. Không đạt được luyện tùy kỳ, một học viên trước kia thì có biểu hiện ra thiên phú thế nào cũng chỉ uổng công, sẽ không được huấn luyện quán chú ý. Không nghĩ tới ta lại nhanh chóng đạt tới luyện tùy kỳ như vậy, vốn cho rằng còn phải chừng nửa tháng nữa, giờ phải hào hào đề ra kế hoạch rồi. Mừng rỡ qua đi, Lâm Tiêu rất nhanh bình tĩnh lại, không bị vui sướng làm choáng váng đầu óc. Hắn hôm nay nếu lại giao thủ Lưu Lịm tuy rằng không đến mức chật vật như trước nhưng nếu muốn chiến thắng thì vẫn có độ khó rất lớn, hiện giờ còn chưa phải lúc để hắn cao hứng. Ta có nguyên linh ngọc từ chỗ La Hạo, tốc độ hấp thu thiên địa nguyên khí gấp hai người bình thường, bất quá cái này cũng phải xem thân thể ta có tiềm lực không, tu luyện có khắc khổ không, như chính bản thân La Hạo trở thành đệ tử luyện tùy kỳ đã được một thời gian ngắn rồi, trước kia cũng có được nguyên linh ngọc nhưng đến giờ cũng chỉ có 900 cân khí lực, hiển nhiên là không đủ chăm chỉ, tiềm lực thân thể chưa đủ, nếu ta cho rằng đạt đến luyện tùy kỳ thì mọi sự sẽ đại cát, đó mới là ngu xuẩn chính thức. Ta hiện giờ hẳn nên củng cố cảnh giới, ổn định luyện tùy kỳ, sau đó lại từng bước tăng lên khí lực của mình, lại tu luyện nhiều hơn ở tốc độ các phương diện, tranh thủ trong nửa năm một lần hành động đạt tới cấp độ chuẩn võ giả. Lâm Tiêu trong nội tâm suy tư, lông mày lại hơi hơi nhăn lại. Bất quá hiện giờ mấu chốt nhất chính là Lưu Lị, dùng tính cách của nàng, tuyệt đối sẽ không cho ta nhiều thời gian tu luyện như vậy, tuy rằng trong huấn luyện quán nàng không thể làm gì, nhưng nếu trong lúc huấn luyện luôn tìm ta gây phiền phức thì cũng không hay ho gì, chỉ có đạo lý ngàn ngày làm tặc, không có ngàn ngày đề phòng cướp, chỉ có ở trên thực lực vượt qua nàng mới có thể vô tư chính thức. Nhưng ta hiện giờ chỉ mới vừa tấn cấp luyện tùy kỳ, phải làm sao mới có thể trong thời gian ngắn nhất vượt qua Lưu Lị. Cơ hồ L trong tích tắc Lâm Tiêu lập tức liền nghĩ đến toàn địa giáp phân thân của mình. Ta khiếm khuyết chính là khí lực và võ kỹ, chỉ cần ta tìm được một gốc linh dược ẩn chứa đại lượng thiên địa nguyên khí, hoặc là đạt được một môn võ kỹ cường đại liền có thể hoàn toàn không sợ nàng. Bất quá vô luận là linh dược hay là võ kỹ cường đại đều quá mức đắt đỏ, dùng tích xúc của ta hiện giờ căn bản không đủ, nhưng ta có yêu thú phân thân, hoàn toàn không giống với người bình thường. Lâm Tiêu cảm thấy kích động. Ở dã ngoại, nguyên khí nồng đậm, linh dược rất nhiều, hơn nữa hủy diệt chi nhật 2000 năm trước yêu thú. Góc truyện audio.com, chiều dâng đến quá mức mãnh liệt, đại lượng vật tư của thế giới loài người đều rơi vào trong hoang dã, một ít thành trì vứt đi hiện giờ đã bị đại lượng yêu thú chiếm cứ, công pháp, vũ khí các loại khắp nơi đều có, cho tới bây giờ, đại lượng võ giả nhân loại vẫn sẽ tiến vào trong những thành trì vứt đi kia mạo hiểm, tìm kiếm bảo vật còn sót lại năm đó. Cách chương.